Chương 622, thư một đối với thư một. Còn có ta, đã từng liên tục 3 năm được tuyển La Đông Châu tinh vực ma nhờ nhất người mới, được xưng đại giác khải sư đoàn hy vọng ngôi sao Tả Hiếu Hổ, còn có hắn, kinh hồng học viện hàng năm tốt nhất thần xạ thủ, được xưng tóc bạc thương vương Lô Điện. Không nên nhìn vừa nãy này mấy viên đạn mềm nhũn không có cường độ, đó là bởi vì tóc của hắn vẫn không có biến bạch, đợi lát nữa hắn tóc nhất bạch lên, một thương đánh nổ ngươi đầu. Nói cho ngươi, kỳ thực chúng ta trời vừa sáng liền nhìn thấu âm mưu của ngươi, vừa nãy vẫn thực lực, chính là vì chờ đợi thời khắc này đến đoàn trưởng chúng ta, nhưng là trong truyền thuyết kim đan cường giả, hơn nữa hai chúng ta siêu cấp người mới, thật nổi cơn giận, tuyệt đối đem ngươi đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra, vì lẽ đó ngươi tốt nhất không muốn manh động Lôi Đại Lục. Tả Hiếu Hổ, Lô Điện ba tên tu chân giả, hết thể luyện khí sĩ đều trợn mắt ngoác mồm, không thể tin được mà nhìn kỹ Bon Ho. Yến Tây Bắc sững sờ, cười ha ha, thú vị, thật là có thú, kim đan cường giả rất đáng tiếc à, Liên Vương đã trước đó đem bọn ngươi tư liệu hết thể chuyện đưa cho ta, Lôi Đại Lục đúng không, trước đây có kết đan kỳ tu vi, có điều ở mấy tháng trước thiết nguyên tinh vực cuộc chiến trung bị thương nặng, nhiều nhất khôi phục lại nửa bước kết đan cái gì Lô Điện. Tả Hiếu Hổ, chưa từng nghe qua, nhiều nhất trúc cơ kỳ còn tôm nhỏ mà thôi, các ngươi ở vừa nãy ác chiến trung, từ lâu tiêu hao hết chân. Nguyên, giờ khả cờ Na Y có điều là phô trương thanh thế thôi. Huống chi Yến Tây Bắc cười lớn, coi như là chân chính kim đan cường giả, thì lại làm sao ta này cụ thiên kiếp chiến thể, sức chiến đấu xa xa ngự trị ở kim đan phía trên. A Yến Tây Bắc điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay lần thứ hai mở ra, nhanh chóng kết ấn, theo tay hình không ngừng biến ảo, trong hư không thình lình xuất hiện ba đạo đại thủ ấn. Hướng Lôi Đại Lục ba người ma nhờ me trộm tới, Tả Hiếu Hổ biến sắc mặt, kêu quái dị nói, không được, Đoan Nở trưởng, bị nhìn thấu A Lôi Đại Lục mắng cú nương. Một đạo mũi tên máu bắn nhanh ra, dĩ nhiên là thôi thúc ra đối với tu chân giả tới nói quan trọng nhất tâm huyết. Mạnh mẽ tăng lên cuối cùng một tia linh năng. Một thanh nước toát lỗ hổng, mai độn lưỡi dao gió, như chiến chu y bình thường búa lớn ma nhờ mẹ đánh ra, cùng hư không đại thủ ấn mãnh liệt va chạm. Tả Hiếu Hổ hai tay giao nhau, khuỷu tay phần cuối tránh ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cũng là ma nhờ mẹ cắt về phía trong không khí vô hình gọn sóng. Lô Điện thân hình loáng một cái, không biết từ nơi nào lấy ra hai thanh ngân lóng lánh su nở dê máy, mấy chục phát đạn gào thét mà ra, ở trước người đàn sen thành một mặt ánh bạc tấm khiên Yến Tây Bắc hư không đại thủ ấn. Tốc độ cùng sự linh hoạt nhưng là vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người, như ba hòn núi lớn húc đầu cái nao đập xuống, tuy rằng không có thể đem ba người một cái nắm lấy, nhưng là như vạn tấn đá tảng rô nở dê như, ma nhờ me chấn áp răng rắc tuyệt cường quái lực chấn áp bên dưới, ba người tinh khải từng mảnh nổ tung, bắn nhanh ra từng đạo xương máu liều mạng. Lý Diệu hai mắt đỏ đậm, không để ý trái tim đau nhức. Chân nguyên lần thứ hai khuấy động, chuẩn bị thả ra cường hóa cấu kiện thiên kiếp trang phục lần gắng sức cuối cùng liều mạng. Đông đảo luyện khí sĩ nhìn thấy Bon Nở Ho luôn luôn xem thường tu chân giả cũng như này dũng mãnh, trong lúc nhất thời khí huyết sôi trào, chiến ý bao táp, tất cả mọi người đều run run rẩy rẩy chạm lên, rút ra độ đao, vung vẩy đoạn kiếm, cắn răng tiến lên. Yến Tây Bắc lờ y hư không chân nguyên lực lượng, Ngưu Toan trực tiếp bóp nát ba tên tu chân giả tinh khải, cũng la khoát xuất toàn lực. Mặt mũi hắn vặn mèo, ánh mắt không giống nhân loại, quanh thân huyết văn dường như từng cây tráng kiện mạch máu rôn nở dê như bành trướng nô lên. Chuyển vận một đoàn đoàn to bằng nắm tay linh năng KKK ba tên tu chân giả bị thương nặng, linh năng khô cạn, từ lâu suy yếu đến cực điểm, căn bản vô lực cùng Yến Tây Bắc này cụ tỉ mỉ điều chế ra được thiên kiếp chiến thể chống lại. Tinh khải trên, hiện ra càng ngày càng nhiều chu vết rạn nứt, từ từ trung điệp, phát sinh chói tai tiếng vỡ nát. Tựa hồ một giây sau, ba bộ tinh khải đều sẽ triệt để nổ tung, liên đối bên trong thân thể cũng bị tạo thành huyết nhục. Yến Tây Bắc điên cuồng hét lên, nhìn thấy không, đây chính là sức mạnh của ta, huyết văn sức mạnh, các ngươi căn bản là không có cách chống đối. Tiếng gào chưa tán, sương mù bao phủ giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một trận đinh thai nhức góc nổ vang, hai đạo kim sắc cổ sáng như chiến đao rôn nở dê như bổ ra đen xì xì màn đêm, ở đỉnh đầu mọi người phô ra một cái vàng son lộng lây thiên lộ. Một con to lớn không gì so sánh được sắt thép cự thú từ sương mù trùng đột nhiên nhào đi ra, hướng Yến Tây Bắc ma nhờ mẹ đánh tới. Yến Tây Bắc biến sắc mặt, chấn áp ba tên tu chân giả hư không đại thủ ấn đột nhiên biến mất, chân nguyên ở trước mặt ngưng tụ thành hai con mơ y bàn tay lớn, mơ hồ tỏa ra huyết quang, hai bên trái phải, hướng sắt thép cự thú ma nhờ me vô tới, phảng phất là muốn đem hắn trực tiếp đập thành bánh thịt tầm hai đạo đại thủ ấn, như hai đổ tường đồng vách sát, tầng tầng hợp. Lại sắt thép cự thú, nhất thời phát sinh một trận kim loại đè ép tiếng, mọi người này mới nhìn rõ ràng. Hóa ra là một chiếc rách rách dưới dưới hạng nặng chiến xa, chỉ là này chiếc chiến xa chu vi, có một tầng cực kỳ mạnh mẽ chân nguyên bao phủ, dĩ nhiên không có bị Yến Tây Bắc hư không đại thủ hấn trực tiếp đập đánh, trái lại ở một trận tia lửa văng gấp nơi trùng, tiếp tục hướng hắn cao tốc trùng và tới. Theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, hạng nặng chiến xa cố nhiên hóa thành đồng nát sát vụn, Yến Tây Bắc nhưng cũng là bị đỉnh ra 30, 40 mét, trên đất liên tục lăn 4, 5 quyển. Tất cả mọi người đều ngây người như phỗng, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm vò thành một cục hạng nặng chiến xa. Mấy chục mét ở ngoài, Yến Tây Bắc ổn định thân hình, này va chạm tự nhiên không có thể làm hắn bị thương, biểu hiện nhưng trơn nên đặc biệt tâm lãnh, tàn bạo mà nhìn chằm chằm hạng nặng chiến xa hài cốt. Dâm hạng nặng chiến xa phía trên, cửa xe bị đá một cái bay ra ngoài, ở vù vù hơi nước khuấy động, từng sợi khói trắng lượn lờ bên trong, một tên vóc người không cao, an mặc cuồng hùng chiến giáp, sau lưng giao nhau song đao trắng hán, bỏ ra buồng lái này a mấy trăm tên thiết nguyên luyện khí sĩ, không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc. Thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ hùng vô cực, như một tòa sắt thép chiến bảo, vắt ngang ở tại bọn hắn cùng Yến Tây Bắc trong lúc đó. Bò cạp, còn nói ngươi không hề chắc bài thạch manh thực la mở muốn mừng đến phát khóc, ngươi nhất định cùng tộc trưởng đã sớm hẹn cẩn thận, hết thể đều chân tướng đại bạch thời gian. Tộc trưởng liền từ tà đâm bên trong giết ra, trở thành lớn nhất lá bài tẩy cái này Lý Diệu gai gai ra đầu, thành thật khai báo, chân tâm không phải ta thiết kế, trùng hợp, hoàn toàn là trùng hợp. Yến Tây Bắc nheo mắt lại, từng sợi huyết văn bò lên trên mặt, phảng phất vật còn sống, vì hắn bao trùm lên một tầng giữ tợn mặt nạ màu đỏ ngòm. Hắn vung vẩy xa u cái trung chi, lần thứ hai bỏ tới, từng chữ, hờ hững nói, hùng vô cực còn có ta trong sương ngủ. Lần thứ hai truyền đến chân khí tiếng rít gào, một chiếc một người chiến xa càng không mà ra, đập ầm ầm ở chiến trận trước, đập ra ngàn vạn hỏa tinh, rõ ràng là Vu Mã Viêm cùng Sa Ngọc Lan sinh sống ở cuồng hùng trong bộ lạc ba tên phi tinh người đến đông đủ. Lý Diệu ngạc nhiên, vội la lên, các ngươi tới làm gì? Vu Mã Viêm vung vẩy chân khí chiến đao, đương nhiên là tới chém người hoa, Yến Tây Bắc làm sao biến thành như vậy? Lý Diệu cũng lên, ngươi đến cũng coi như, Sa Vu Ý ỉa lại tới làm gì thực la? Em mở là thêm phiền. Sa Ngọc Lan đầy mặt bình tĩnh, vuốt vuốt tóc, mỉm cười nói, này thiên ở trong địa lao ta đã nói. Bất luận ai muốn đối với ta chừa nờ dê phu cùng nhi tử động thủ, vậy ta chỉ có thể cùng hắn huyết chiến đến cùng. Huống chi nếu trường sinh điện âm mưu thật sự thực hiện, cả viên thiết nguyên tinh đô sẽ hóa thành biển lửa, coi như hiện tại ta có thể ẩn náu lên, thân nhân của ta tất cả đều chiến sau khi chết, có thể tàng đến chỗ nào đi đây? Nói xong câu đó, Sa Ngọc Lan liền từ một người trên chiến xa nhảy xuống, lại từ chiến xa hai bên sách rơi xuống hai con trầm trọng hồng thuốc. Trái phải đánh ra nói, trọng thương viên ở nơi nào vào giờ phút này, không ít luyện khí sĩ rốt cục như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Biết trước đó vài ngày là hoan uổng hùng vô cực. Thấy hắn bất kể hiểm khích lúc trước tới cứu người, liền Sa Ngọc Lan cái này tay trói gà không chặt thầy thuốc lên một lượt chiến trường, lục bộ quần hùng dồn dập túi đầu, xấu hổ đến tột đỉnh. Hùng vô cực lùi về sau vài bước, lùi đến Lý Diệu bên người, chết nhìn chòng chọc Yến Tây Bắc. Trầm giọng hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Yến lao sư Lam mở sao có thế, có biến thành như vậy? Sự tình là như vậy. Lý Diệu hít sâu một hơi, nói thật nhanh, chúng ta là người tốt, Yến Tây Bắc là người xấu, ngươi giết chết hắn. Liên vạn sự đại cắt rõ ràng. Hùng vô cực nắm chặt nắm đấm thép. Tiểu Hùng, vô dụng, buông tha đi, đứng ở ta bên này để Yến. Yến Tây Bắc dùng trùng chi xoa đi tới bụi đất trên người, lạnh nhạt nói, ngươi cực hạn sức chiến đấu, có điều là luyện khí kỳ tầng 99, tương đương với trúc cơ đỉnh cao tu sĩ. Húng chi mấy ngày trước ngươi vừa bị thương, cánh tay phải chặt đứt, tuy rằng thêm CVO một cái thiết thủ đi tới, có hay không có thể phát huy ra cực hạn vẫn là không thế. Biết đửa cờ cùng thiên kiếp chiến thể dung hợp sau khi, ta cực hạn sức chiến đấu, nhưng là xa xa ngự trị ở kim đan phía trên sức mạnh của ta. Không phải các ngươi có thể chống đối, miễn cưỡng xuống chỉ là đồ tăng thương vong, vẫn là bé ngoan đầu hàng, đứng ở ta bên này đến đây đi. Yến lao sư hùng vô cực tiến lên một bước, hai tay mở ra, chân khí dường như nửa trong suốt giao long, ở quanh thân chậm rãi lượn lờ, từ từ khuyết tán ra. Hắn đầy mặt bình tĩnh, gan từng chữ một, sinh ở Thiết Nguyên, chết vào Thiết Nguyên này 8 chữ, ta từ nhỏ đến lớn đều nghe qua rất nhiều lần, liền ngay cả từ ngài trong mì hệ NG, cũng nghe được quá rất nhiều thứ. Tuy rằng ta không có sinh ở Thiết Nguyên, nhưng chết vào Thiết Nguyên, đều là làm được đến cánh đồng hoang vu trên, lãnh phong như đao, hai đời Thiết Nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, ngay ở này gào khóc thảm thiết trong tiếng gió, yên ti nhờ đối lờ ập tờ Lý Diệu cắn răng, lén lén lút lút tiềm trở về, tìm tơ y sa Ngọc Lan, sa đại tỷ, ta trong tay cha lại ẩn giấu vài viên thiên kiếp dị thú nội đan, có điều bên trong ẩn chứa quá nhiều tạp chất, không thích hợp dùng để luyện chế bom. Nếu ta đem bọn họ hết thể nù ổ tờ xuống, ngươi có thể hay không dùng xoa bóp thủ pháp, nội đan trung ẩn chứa linh năng hết thể hóa giải đi đến, đồng thời phần lớn linh năng, đều đạo vào trái tim của ta sa Ngọc Lan sững sờ, kinh hô. Ngươi muốn làm gì không có trải qua luyện chế dị thú nội đan, thực là mở so còn muốn mãnh liệt, ngươi trực tiếp cắn ướt, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Lý Diệu nhe răng trợn mắt nói, bạo thể mà chết cũng là chết, bị yến tây bắc tươi sống bóp nát cũng là chết, ngươi liền nói có thể hay không đem linh năng đạo vào trái tim của ta đi sa Ngọc Lan do dự một chút, hay là hai chữ mới vừa ra khỏi miệng, Lý Diệu song tay khẽ vùng, lòng bàn tay đã xuất hiện vài viên hình thù kỳ quái. Dị hương nước muối dị thú nội đan. Cái cổ ngửa mặt lên, hết thể nội đan, hết thể nuốt chửng. Kinh thôn, phát động hí trong nháy mắt, Lý Diệu hai mắt trợn tròn, cảm giác chính mi nhờ bu nở dê đã biến thành một tòa quái thú thiên đường, hơn vạn đầu quái thú chính đang trong dạ dày tung hoành năng dọc, thỏa thích tàn phá.